Hoàng Đồng Học, chương 80, góc truyện audio.com. Hoàng Đồng Học cảm thấy xấu hổ, nhưng lại có chút vui vẻ. Cậu lén ngoắc ngón tay học trưởng ở dưới bàn. Người kia thuận thế nắm lại tay cậu. Cả một bữa cơm này, áo sơ mi đen đều kể một tấm chân tình của Đàm Tử Dực ra sao làm sao. Khiến mọi người trong phòng đều trở thành mấy quả chanh thành tinh luôn rồi. Hoàng Đồng Học trước giờ không nghĩ tới học trưởng là một người như vậy. Thường xuyên ở trước mặt người khác nói về mình, thậm chí ngay ở trước mặt những người khác khen mình, cậu nghĩ mình không có tốt như là học trưởng nói. Nhưng cậu nghĩ, chắc đây chính là trong mắt tình nhân biến Tây Thi, nghĩa là học trưởng thật sự rất thích mình. Ăn cơm xong, áo sơ mi đen đề nghị mọi người đi chơi tiếp, hát karaoke, hoặc xem chạy trốn khỏi mật thất. Áo sơ mi trắng nói khẽ vào tai anh ấy. Bọn họ ngồi mấy tiếng tàu hỏa rồi, nhất định rất mệt mỏi, để cho họ về nghỉ ngơi đi. Bé ngoan áo sơ mi đen câm miệng, được được, mày nói cũng đúng, bạn cùng phòng chưa biết tên kia, có việc nên đi trước. Áo sơ mi trắng cùng áo sơ mi đen cùng giúp Đàm Tử Dực và Hoàng Đồng Học về ký túc xá cầm hành lý. Sau đó dẫn hai người bọn họ đi tới căn hộ nhỏ. Hoàng Đồng Học lại bắt đầu căng thẳng kích động. Tuy rằng phòng này chỉ là thuê, là tạm thời mà thôi, nhưng cậu vẫn cảm giác đây chính là gia đình của cậu và học trường. Nhà trọ ở chung cư đối diện trường học, một tòa nhà cao 17 tầng. Sau khi bốn người đến, áo sơ mi trắng lôi kéo áo sơ mi đen chuẩn bị đi về. Bạch Tinh, tiền thuê nhà ai giúp tao trả thế? Đàm Tử Dực theo bọn họ ra đến cửa. Hỏi một câu, áo sơ mi trắng nói. Cuối tháng rồi, mấy anh em cũng không có nhiều tiền như vậy, là mọi người cùng góp vào. Hôm nào nói sau đi, chuyện này không vội, bọn mày cứ nghỉ ngơi trước đã. Áo sơ mi đen vỗ vỗ vai Đàm Tử Dực. Đúng rồi, Dực ca cùng Tiểu Đồng nghỉ ngơi cho tốt. Chúng tao đi đây, anh tiện tay kéo áo sơ mi trắng tiến vào thang máy. Cười híp mắt phất tay với Đàm Tử Dực, cửa thang máy đóng lại. Đàm Tử Dực cười trở về nhà. Hoàng Đồng Học đang ngồi xổm xếp đồ của mình ra. Bọn họ ít nhất sẽ ở đây một tháng. Trước khi đến đây, cậu cố ý mang nhiều hơn hai bộ quần áo để tắm rửa. Đợi lát nữa rồi xếp. Đàm Tử Dực đem người kéo lên. Ôm Hoàng Đồng Học dẫn cậu đi tham quan mỗi phòng. Cảm giác thế nào? Có thích không? Đây là một căn hộ nhỏ rất phổ thông. 50-60 m². Một phòng ngủ, một phòng khách, sau đó là nhà bếp cùng phòng tắm, có thêm một cái ban công nhỏ. Hoàng Đồng Học rất thích ạ, Hoàng Đồng Học nói, thật ra chỉ cần được ở với anh, chỗ nào em cũng hài lòng hết, càng nói càng nhỏ giọng. Sau khi nói xong, vành tai đều đỏ hết lên, Đàm Tử Dực cười, hôn một cái lên vành tai đỏ bừng của cậu, nói, em gần đây giỏi lắm. Hà, cái gì ạ, không có gì. Đàm Tử Dực ôm người vào trong ngực, trước khi hôn môi còn nói câu, có khả năng tu luyện thành yêu quái rồi, nói một câu thôi cũng làm anh muốn hôn em. Hoàng Đồng Học kinh ngạc nhìn anh, vừa định nói một chữ A, đã bị hôn lên, bọn họ ngã xuống ghế salon rồi hôn môi. Hoàng Đồng Học nghĩ, mùa hè năm nay thật đẹp, cách chương.